mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 một phương nghiên mực. Tố Tân vội vàng giữ chặt Thạch Phong, nói, đừng nhúc nhích, trước chờ một chút, ta cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, sợ là gặp được kết giới, vừa nói. Một bên bắt đầu ngưng tụ tâm thần, đem năng lượng tập trung đến mắt trái, lại lần nữa chiều chung quanh nhìn lại, tuy là nàng dùng hết sở hữu lực chú ý đi xem. Trước mắt như cũ quét xám xịt một mảnh, tựa như mùa đông sáng sớm như thế nào cũng tán không đi sương mù giống nhau. Sở hữu hết thảy đều mông lung, nhìn một hồi, đôi mắt liền truyền đến một tia khô khốc cảm giác, Tố Tân thu hồi tầm mắt. Nhắm mắt lại giảm bớt không khỏe, Thạch Phong nhớ tới ở chính mình trinh thám trong sở gặp được kết giới. Trực tiếp đem người đạn trở về, theo bản năng nói, kết giới, nó không phải giống cái khí cầu như vậy, sẽ đem người đạn trở về sao? Tố Tân lược làm nghỉ tạm liền lấy ra trong bao sô-cô-la khai ăn. Một bên đáp, ta cũng không rõ ràng lắm. Trừ này ta cũng tìm không thấy càng tốt từ đi giải thích này hết thảy ai. Đều do chính mình biết cùng kiến thức quá ít a. Tố Tân ăn mấy khối sô-cô-la, uống nước đem trong miệng ngọt nị nị cảm giác xúc điều. Cảm giác thân thể lại lần nữa tràn ngập năng lượng, lược làm chuẩn bị, làm chính mình cả người đều yên tĩnh, sau đó lại đem sở hữu chuyên chú lực đều phóng tới mắt trái thượng. Lại lần nữa hướng phía trước mặt nhìn lại, dần dần, phía trước sương mù dày đặc giống như là bị một cổ nhỏ đến khó phát hiện phong nhẹ nhàng thổi tan. Giống nhau, sương mù đồ vật cũng dần dần ở trong mắt rõ ràng lên. Tố Tân là hít hà một hơi, đãi thấy rõ chính mình trước mặt sự vật, tuy là nàng trải qua mấy phen ác mộng lễ rửa tội người. Cũng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Chẳng trách chăng, mặc cho ai giống như người mù giống nhau sờ soạng, sau đó nỗ lực hướng phía trước mặt xem a xem, đương thấy rõ chính mình trước mặt treo một khối đang ở hư thối thi thể. Chỉ sợ kia cảm giác cũng hảo không được, ở thi thể phía dưới là một cái 2-3 mễ trường khoan ao. Bên trong trầm tích hơn phân nửa ao không biết là thi thể vẫn là gì đó ngoạn ý nhi. Tản ra cực kỳ gay mũi tanh tưởi. Mấu chốt nhất chính là bọn họ lúc này liền đứng ở ao bên cạnh. Chỉ kém một bước, bọn họ liền rơi vào đi, liền chết như thế nào cũng không biết. Tố Tân phá vỡ cái này kết giới sau, sở hữu hết thảy ảo ảnh đều biến mất. Thạch Phong thấy vậy cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ không thôi. Thạch Phong thanh âm có chút phát run, vừa mới ta rõ ràng nhớ rõ là theo hành lang đi. Xuyên qua một cái hành lang, ta cảm giác chúng ta giống như lại về tới nguyên lai địa phương. Cho nên mới nói cho ngươi, nếu ngươi không có đúng lúc giữ chặt ta, chỉ sợ ta sẽ tiếp tục sờ soạng một đoạn, thật là nguy hiểm thật, khó trách biệt thự cửa sổ dễ dàng như vậy liền mở ra. Nguyên lai, mặc dù mở ra, cũng là đi tìm cái chết, đây là một cái làm người tự động đi chịu chết bẫy dập a. Hơn nữa liền chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Trước mặt quải thi thể đã độ cao hủ bại, bắt đầu biến thành màu đen bành trướng, chảy ra thi giọt nước đáp tí tách mà lọt vào hủ thi trong hồ. Đúng lúc này, trong ao truyền đến hai tiếng phốc phốc thanh âm. Nguyên lai là treo ở móc sắt thượng thi thể hư thối sau. Tứ chi rơi xuống dưới, hai người cảm giác cả người đều có chút ngốc. Giống rối gỗ giống nhau một chút mà ngẩng đầu. Hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hủ thi trì phía trên đều dùng móc sắt dắt từng khối thi thể. Tầng tầng lớp lớp, chừng 10 đến 20 cụ nhiều, một ít đang ở hư thối, một ít nhìn dáng vẻ còn có chút mới mẻ, có thể là mới treo lên đi không bao lâu, những cái đó hư thối sau thi thể liền tự động rơi xuống đến trong ao. Trong ao giống có cái gì ở bên trong thoán động, lên làm mặt có hư thối tứ chi rơi xuống đi xuống khi. Toàn bộ ao đều bị quấy lên, trong khoảnh khắc toàn bộ dung thành một hồ huyết tương thịt vụn. Hai người cố nén ghê tởm tưởng phun xúc động, cũng không có muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Bên trong đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi lòng hiếu kỳ. Cơ hồ là phục hồi tinh thần lại nháy mắt, Tố Tân mắt trái càng có thể phân biệt thanh hư thật. Liền lôi kéo Thạch Phong, thấy rõ lộ, nhanh chóng chạy ly hủ thi trí. Đây là một cái tầng hầm ngầm, Tố Tân tìm được cây thang, lôi kéo Thạch Phong vội vàng rời đi. Tầm mắt dư quang chung, nàng nhìn đến còn có thạch thang đi thông càng tiếp theo tầng. Chẳng lẽ ở cái này tầng hầm ngầm phía dưới còn có một cái tầng hầm ngầm? Bên trong lại là cái gì? Thây sơn biển máu, Tố Tân cố nén suy nghĩ muốn đi tìm tòi đến tột cùng xúc động. Nhất biến biến cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Rốt cuộc thượng đến mặt đất, quay đầu lại nhìn lại, lai lịch đã cùng chung quanh vách tường hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Mà vừa rồi Tố Tân cái loại này mãnh liệt muốn hạ đến tầng hầm ngầm tầng dưới chót xúc động cũng dần. Dần biến mất, xem ra lúc trước kia kết giới tác dụng ở bọn họ trên người hiệu lực còn ở lơ đãng thời điểm ảnh. Hưởng bọn họ đại não, hai người nhìn đối phương, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thạch Phong hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tố Tân tâm mệt mỏi mà nhảy, tuy rằng thực mạo hiểm, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn. Thật giống như, có thứ gì ở phía trước triệu hoán nàng giống nhau. Nói, phía trước hiểm đã xông qua, không đạo lý đã muốn chạy tới này một bước từ bỏ. Hơn nữa, ta cảm thấy nơi này khẳng định cùng Dương Tiểu Lệ mất tích hồn phách có quan hệ. Nói xong nàng lại bổ sung một câu. Hơn nữa ta cảm thấy nơi này giống như có thứ gì. Làm ta mặc danh sinh ra muốn tìm tòi đến tột cùng xúc động. Thạch Phong nhìn Tố Tân đôi mắt. Chân thành, thanh triệt, hắn ra xã hội so nàng lâu nhiều. Gặp qua rất nhiều người. Lại chưa từng gặp qua như vậy. Thẳng thắn thành khẩn, bao gồm nàng. Cho tới bây giờ hắn cũng không rõ nàng vì cái gì sẽ gạt chính mình. Chỉ ứng thanh, hảo, liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm Trương Bảo nơi phòng, hiện tại không có kết giới cách trở. Thạch Phong lại lần nữa phát huy chính mình sở trường đặc biệt. Thực mau thăm dò biệt thự cách cục, mang theo Tố Tân thẳng thượng lầu 2. Thạch Phong tránh ở chỗ rẽ, nhưng người đang muốn đối Tố Tân nói cái gì? Phát hiện đối phương thế nhưng là tay trái thủ sẵn linh phù. Tay phải nắm một thanh dao gọt hoa quả. Tấm tác, hào cường cảnh giới tâm ân y bất quá, hẳn ấn đường nhỏ đến khó phát hiện nhăn lại, ngược lại nói, đao không phải bộ dáng này lấy, như vậy thực dễ dàng làm đối phương phát hiện cũng khiến cho cảnh giác. Hẳn là như vậy, Thạch Phong vừa nói, một bên đem đao từ Tố Tân trên tay gỡ xuống, thay đổi cái nắm bính tư thế, sau đó tay nắm lấy tay cho hắn khoa tay múa chân mấy cái động tác. Nhạ, như vậy. Như vậy, tiến công, hiểu chưa? Tố Tân biểu tình thập phần chuyên chú. Nàng từ lần trước ở hướng hoa tiểu khu đối phương giúp nàng ngăn trở bị quỷ hồn bám vào người thạch. Tỉnh hàng khi, nàng liền biết lão đại có chút thân thủ, mà chính mình thân thể nhất yếu đi. Lúc này đối phương có tâm giáo thụ chính mình, tự nhiên hẳn là khiêm tốn nghiêm túc học tập lạc, lụa trắng bức màn phất động. Trắng bệnh ánh trăng xuyên thấu qua trên cửa sổ chiếu vào phòng trong trên mặt đất. Giống như phô một tầng bạc xương, một cái mảnh khảnh nam tử chân trụi nửa người trên, đưa lưng về phía cửa sổ, ngồi xếp bằng với một chương giường nệm thượng, ở hắn bên cạnh bàn con thượng phóng một phương bàn tay đại nghiên mực. Nghiên mực ở nguyệt hoa tắm gội hạ tàn mát ra oánh oánh quang huy. Làm người mặc danh cảm thấy tràn ngập thần thánh cảm ơn y Tố Tân tầm mắt dừng ở nghiên mực thượng. Trong lòng vừa động, hay là vừa rồi vận mệnh chú định hấp dẫn nàng chính là cái này ngoạn ý nhi. Mặc kệ nó đến tột cùng là cái thứ gì, chính mình đều không thể bị này nắm đi thậm chí chi phối ý chí của mình. Hết chương.